Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, ta tốt xấu là cái bả mối. Mặc dù cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh lời nói đều cố ý mang theo gai, nhưng là, hai tỷ muội thân mật có thể không phải cố ý giả ra đến. Hai người vừa vào nhà, cũng không có thả ra lẫn nhau, mà là lôi kéo lẫn nhau từ trên xuống dưới, bắt đầu đánh giá. Cô Phi Yến nhăn đầu lông mày, nói, tỷ, ngươi gầy. Đường Tĩnh nhưng lại ha ha cười, nhéo nhéo cô Phi Yến cái cằm, nói, Yến yêu, ngươi thêm thịt. Cô Phi Yến nói, một ngày ba bữa đều có người nhớ, có thể không thêm thịt, sao? Chậc chậc, Đường Tĩnh cười đến càng vui vẻ hơn. Xem ra Tĩnh Vương là tiến bộ. Cô Phi Yến đi thẳng vào vấn đề, ta thêm thịt là có người nhớ thương ngươi, đây, gầy, chẳng lẽ nhớ thương người khác? Đường Tĩnh cũng không biết nhà mình mẹ ruột đã bán rẻ bản thân. Nàng cho rằng, cô Phi Yến chỉ biết là Trình Diệc Phi mẫu thân lên Thần Nông Cốc bức hôn sự. Tình, nàng thẳng đi đến ngồi xuống một bên, một bộ bình chân như vại thần thái, nói, tỷ tỷ ta ngoan ngoãn, liền điểm này phá sự, không đến mức. Cô Phi Yến mình cho đưa lên trà, hướng Đường Tĩnh giơ ngón tay cái lên, biểu lộ mập mờ, nói, đó là, không phải liền là gạo nấu thành cơm nha. Lời này vừa ra, Đường Tĩnh mặt liền cương. Cô Phi Yến quay người hướng ngồi xuống một bên, khí định thần nhàn, khóe miệng hơi câu, cười đến gọi là một cái thuần lương vô hại nha. Đường Tĩnh một hồi lâu mới quay đầu liếc mắt thấy đến. Mẹ ta nói cho ngươi, nàng càng nghĩ, cũng chỉ có mẹ nàng, nào biết được, cô Phi Yến nhất định nói. Trình Diệc Phi nói, Đường Tĩnh trước sững sờ, ngay sau đó liền khịt mũi coi thường, xú nha đầu, ngươi liền kéo a, trừ hắn lão nương, hắn tuyệt không dám nói cho bất luận kẻ nào. Cô Phi Yến nói hay lắm, tựa như ngươi hiểu rất rõ hắn đồng dạng. Đường Tĩnh nói, đó là, cô Phi Yến nói, cũng đúng, không hiểu rõ làm sao lọt vào mắt xanh đâu. Đường Tĩnh vừa sững sờ, ý thức được bản thân lại nhập cô Phi Yến bộ, nhưng là, nàng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, cũng không tị hiềm, thoải mái trả lời, đâu chỉ là vào mắt, tỷ tỷ ta còn để tâm. Cô Phi Yến liền là đứng dậy, giơ cao lên chén trà như thi nhân đồng dạng, hát, ngâm nói, xuân có bách hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nàng ngâm đến một nửa liền dừng lại, nghiêng đầu hướng Đường Tĩnh nhìn lại, hỏi, tỷ, câu tiếp theo là cái gì người đến? Đường Tĩnh vừa tức vừa buồn cười, tiện tay nắm lên trên bàn trái cây hung hăng đập tới. Cô Phi Yến vội vàng tránh ra, một bên cười, một bên tiếp tục, câu tiếp theo là, mạt tướng nam nhân thả trong lòng, chính là nhân gian tốt thời tiết. Tỷ, đây chính là ngươi nói, ưa thích nam nhân, đó là tự tìm phiền phức. Đường Tĩnh lại ném đi cái quýt đi qua, nói, còn không oán ngươi, ngươi sớm thu hắn, tỷ tỷ ta còn có thể bày ra cái này đại phiền toái. Cô Phi Yến đáng thương nói, ta tốt xấu cũng coi như cái bả mối, không cho, phát hồng bao thì thôi, còn trách ta. Đường Tĩnh trừng mắt cô Phi Yến không nói. Cô Phi Yến mân mê miệng đến, một, mặt vô tội, rất nhanh, Đường Tĩnh liền không nhịn được phốc cười ra tiếng. Nàng đặc biệt thoải mái mà phất tay, chờ lấy, chờ tỷ tỷ ta thu hắn, cam đoan, để cho hắn cho ngươi phát cái bả mối đại hồng bao. Cô Phi Yến đại hỉ, không phải nói đùa, mà là đánh đáy lòng cao hứng. Nàng, nghĩ, Ninh phu nhân nói không sai, Đường Tĩnh tỷ rất nhanh liền đi qua bản thân một cửa ải kia, mà Đường Tĩnh một khi qua bản thân một cửa ải kia, Trình Diệc Phi cái kia tất có trò hay để nhìn. cô Phi Yến vui thì vui, cũng không có quên chính sự. Nàng lại cùng Đường Tĩnh bần vài câu, liền nghiêm túc nhắc tới ngày mai đấu giá Cố Thất Thiếu Đồ cất giữ an bài. Mặc dù Quân Cửu Thần đã cùng đấu giá chàng chàng chủ đánh tốt rồi, giao cho, nhưng là có Đường Tĩnh người trong nghề này giữ cửa ải, vẫn là nhiều một phần bảo hộ. Cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đóng cửa bí mật trò chuyện. Trình Diệc Phi nhưng vẫn tại bên ngoài chờ lấy. Hắn tựa ở lối đi nhỏ tường bên trên, hai tay vây quanh, cúi đầu, tựa như cái im miệng không nói hộ vệ, mà đồng dạng dựa vào tường mà đứng, hai tay vây quanh Tần Mặc đã tại một bên chằm chằm hắn rất lâu. Thời gian dần dần lúc, nửa ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Trong phòng, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đã từ đấu giá chàng hàn huyên tới Hắc Xâm Lâm, lại từ Hắc Xâm Lâm hàn huyên tới Tây Thủy chiến trường. Hoàn toàn quên thời gian, Trình Diệc Phi là vẫn đứng chờ lấy. Hoàng hôn, Quân Cửu Thần đã trở về. Hắn mới vừa lên lầu hai liền xa xa thấy được Trình Diệc Phi, mà hắn sau khi đến gần, Trình Diệc Phi mới tỉnh hồn lại. Quân Cửu Thần khá là nghi hoặc, lạnh lùng hỏi, xử cái này làm gì? Trình Diệc Phi từ trước đến nay tại Quân Cửu Thần trước mặt cũng là thuận theo, chột dạ thời điểm càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn thấp giọng, mặt tướng, có mặt tướng chờ Đường Tĩnh. Quân Cửu Thần khá là ngoài ý muốn, Đường Tĩnh đến rồi. Trình Diệc Phi đáp nói, là nàng cùng Vương Phi nương nương trong phòng nghị sự, bên cạnh có cô Phi Yến cái kia tiểu nói nhiều tài. Quân Cửu Thần còn có chuyện gì không biết đâu, nhưng mà hắn cái gì đều không biểu lộ, chỉ nói một câu, vậy thì chờ a. Thế là Trình Diệc Phi liền tiếp tục chờ lấy. Quân Cửu Thần đến trong phòng, cô Phi Yến cùng Đường Tĩnh đều đã trò chuyện xong chính sự, đang tại ăn trái cây. Tại không biết được Quân Cửu Thần thân phận thời điểm, Đường Tĩnh vẫn là rất kiêng kỵ Quân Cửu Thần, nhưng hôm nay nàng đối với Quân Cửu Thần tựa như đối với cô Phi Yến một chút một bộ đại tỷ đầu tư thế. Nàng ngồi không nhúc nhích, cười nói, Tĩnh Vương, đã lâu không gặp. Quân Cửu Thần không xa lạ, nhưng là không giống cô Phi Yến nhiệt tình như vậy. Hắn nhẹ gật đầu, nói, ngươi ngược lại là đến kịp lúc, gần nhất khỏe không? Đường Tĩnh ném cái quýt đi qua mới đứng dậy đến, rất tốt, đấu giá chàng bên kia đều an bài thỏa đáng. Quân Cửu Thần cố ý đi rửa tay, một bên tách ra quýt, một bên đem đấu giá chàng tình huống mới nhất nói ra. Hắn nói xong, quýt cũng tách ra tốt rồi. Hắn giống như là quen thuộc một dạng, tiện tay liền đem quýt đưa cho cô Phi Yến. Cô Phi Yến cũng tiếp được thuận tay, ăn đến say sưa ngon lành. Đường Tĩnh là thấy có lạ hay không? Dù sao, bọn họ từ nhỏ cứ như vậy. Hơn nữa, cô Phi Yến rất bá đạo. Quân Cửu Thần tách ra trái cây, tuyệt không phân những hài tử khác. Đường Tĩnh suy tư một phen, nói, chỉ ngươi nói nghe tới đã phi thường chu toàn, dạng này ta đợi chút nữa tự mình đi một chuyến hiện trường xem xét một phen, bảo đảm không sai, ngày mai tỷ tỷ ta tự mình đến làm đấu giá quan. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến bố trí một cái bẫy muốn đem Bách Lý Minh Xuyên kích động ra đến, có hay không trò hay liền đều xem ngày mai. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát, Đường Tĩnh liền cáo từ. Đường Tĩnh sau khi đi, Quân Cửu Thần mới đối cô Phi Yến nói, Trình Diệc Phi một mực tại bên ngoài chờ lấy, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến vẫn thật không nghĩ tới Trình Diệc Phi không đi, nàng không để ý tới trả lời Quân Cửu Thần, vội vàng vụng trộm hướng khe cửa nhìn lại, chỉ là nàng cũng không nhìn thấy Trình Diệc Phi, liền thấy Đường Tĩnh đi xa bóng lưng. Không nha, đó chính là đi thôi. Chờ lâu như vậy, còn kém như vậy một hồi. Ngươi nha, xen vào việc của người khác. Ta đây là quan tâm tỷ ta trung thân đại sự. Quân cửu thần nói không lại cô Phi Yến, chỉ có thể im miệng gật đầu. Cô Phi Yến cảm khái nói, không thích vô lại người thích vô lại. Kiệt ngạo không bị trói buộc người biến dày vò khốn khổ. Cái này nói chung chính là yêu chân. Thành rồi a, nàng đi về tới, vừa muốn tại ngồi xuống một bên, liền bị quân cửu thần kéo qua. Đi, ôm muội ở trên đùi. Xuất phát từ nội tâm sủng ái, không chỉ ánh mắt sẽ kìm lòng không được, chính là ngôn hành cử chỉ cũng đều sẽ. Vô luận người trước, người sau, quân cửu thần đều rất ưa thích ôm nàng ngồi ở trên đùi mình. Hết chương.